Giáo sư anh thật vô sỉ. Chương 2, dục vọng dẫn lối 779 chữ. Góc truyện audio.com. Chấm, anh hôn cổ cô rồi hôn lên bờ vai mỏng manh rồi lần mò xuống xương quai xanh. Ở cổ, ở vai hay xương quai xanh đều hiện lên những vết xanh xanh tím do anh để lại. Anh xé nát áo của cô rồi đẩy a sắc o lót lên tận cổ. Anh cúi đầu ngậm lấy một bên ngực cô. Tay anh vân vê điểm hồng bên ngực còn lại của cô. Tay còn lại mò xuống hoa huyệt của cô xoa nắn bên ngoài quần nhỏ. Anh vừa ngậm vừa cắn nhẹ điểm hồng làm cô run lên. Điểm hồng kia đã dựng đứng vì hành động của tay anh. Một lúc sau cô dê y lên. Giớ thủy đã thấm ướt quần nhỏ của cô. Dương Hàn giọng đục ngầu nói. Tiểu yêu tinh, thật mẫn cảm mới như vậy đã ướt. Lần này anh lại hôn lên môi cô nụ hồn nhẹ nhàng hơn. Anh nhanh chóng đưa lưỡi mình vào bên trong khoang miệng cô quấn quýt với chiếc lưỡi thơm tho của cô. Một tay anh xoa nắn ngực của cô, một tay đã mò vào bên trong quần nhỏ vân vê hạt gạo của cô. Cô rủi rẩy một chút rồi ngâm nga. Hoa huyệt cô càng chảy nhiều dịch mật. Anh đưa bàn tay lên miệng mình nếm rồi môi anh hôn lên vành tai cô nói. Thật ngọt, anh hôn từ vành tai xuống gò má đến môi rồi từ cổ một đường hôn xuống đi qua rãnh ngực gợi cảm của cô. Anh hôn dần xuống phần bụng thon gọn trắng mịn nhanh chóng tiến đến hoa huyệt của Lạc Hy Chân. Khi anh vươn lưỡi mình vào lỗ huyệt, cô càng run rẩy kịch liệt. Anh e lời yêu ta, út hết mật dịch của cô vào trong miệng. Làn da Lạc Hy Chân bây giờ đã ửng hồng lên vì du xê vọng, cũng một phần vì tác dụng của rượu. Khuôn mặt càng trở nên mị hoặc. Cô lại rên, tiếng dê y của cô ngày càng mê hoặc. Anh lại cúi xuống hôn cô. Cô cong người lên ôm chặt lấy cổ anh. Ngón tay anh đã mò vào lỗ huyệt của cô ra vào vô cùng dễ dàng. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón. Âm thanh của cô lại vang lên. Anh rút tay ra, cô vẫn nhắm tịt mắt nhưng cảm giác trống rỗng này cô vẫn cảm nhận được, thấy cô ngọ nguậy bên dưới. Anh nói, rất muốn sao? Cô dê y lên. Anh cởi bỏ quần áo của mình. Tiểu Dương Hàn, như được thoát ngẩng cao đầu. Đã căng cứng. Rồi anh nói, sẽ cho em ngay thôi. Anh đặt, Tiểu Dương Hàn. Bên chê y đùi non của cô cử động qua lại. Cảm giác trống rỗng ngày càng tăng. Ngọt lửa du xê vọng bên trong cô càng cháy rực mà anh vẫn chưa vào cô nức nở. Hức hức, anh thấy cô rơi nước mắt thì nhanh chóng đưa Tiểu Dương Hàn vào bên trong cô. Nhưng lỗ huyệt của cô chặt khít, chỉ mới vào được một nửa đã nghe thấy tiếng hét của cô. Anh nói, Tiểu yêu tinh, mau thả lỏng, tôi không vào được. Nghe lời anh nói cô thả lỏng hơn, nhưng anh mãi mới vào được, tiếng hét của cô càng lớn. Anh rút ra thấy một dòng máu đỏ hồng chảy ra rồi nói. Tôi biết đây là lần đầu của em nhưng rất nhanh thôi sẽ không còn đau nữa. Anh cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu rồi di chuyển nhẹ nhàng chê y người cô. Móng tay cô bám chặt lên vai anh đến nỗi rớm máu. Một lúc sau thấy cô càng vươn cao người để anh và cô tiếp xúc nhau càng chặt hơn thì anh biết cô đã thoải mái rồi liền di chuyển càng nhanh chê y người cô. Càng lúc càng nhanh, âm thanh của cô đã không còn là tiếng hét nữa mà là tiếng ngâm nga thỏa mãn. Nhiệt độ trong căn phòng trở nên nóng rực, trán Dương Hàn đã lấm tấm mồ hôi. Mặt Lạc Hy Chân cũng nhễ nhại mồ hôi, những sợi tóc mai dính sát vào gò má. Hai người dính chặt lấy nhau. Lẫn vào đó là tiếng thở dốc của người đàn ông cùng với âm thanh dê y dì kiều mị của người phụ nữ. Đến tận hừng đông mới dừng lại. Cách chương.